Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 012. Âm thanh khống là như vậy. Nhưng mà, loại này tức giận, ở Aso xem ra, còn tưởng rằng là Shirakawa Yu cũng bị ngoài ý muốn, sự thực kinh ngạc đến ngây người đây. Liền hắn khổ sở hỏi dò: Làm sao bây giờ, Shirakawa tiên sinh? Ta liên hệ ngươi cho ta mượn mấy tên thủ hạ. Liền bọn họ cũng không có đầu mối chút nào. Chấm ngoặc kép, phí lời. Bọn họ đều bị tiểu Tachibana vừa đối mặt đánh ngất. Có thể có manh mối liền thấy quỷ. Shirakawa Yu ở trong lòng oán thầm. Trầm ngâm chốc lát, hắn không chút hoang mang nói cho Aso. Không sao, Aso tiên sinh, người đã là người ủy thác. Phía ta bên này khẳng định là giúp người phục vụ đến cùng. Hiện tại ta liền lái xe đi. Các ngươi trước tiên không muốn báo động, nhường ta xem một chút tình huống. Có thể ta có thể giải quyết vụ án này. Được rồi, làm phiền. Aso thở phào nhẹ nhõm. Lão này đợi nửa ngày, còn không phải là vì chờ hắn một câu nói này. Xin mời tiếng tăm lừng lẫy tình báo con buôn làm việc. Có thể so với xin mời trinh thám cảnh sát cái gì đáng tin nhiều. Cúp điện thoại, Shirakawa Yu đổi ra một cái khác điện thoại. Vừa muốn điện thoại quay số, cái trước điện thoại liền lại vang lên. Quét mắt màn hình, là cái Sinh Hào. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Tìm ai? Hướng ống nghe hỏi câu. Đón lấy, đầu kia truyền tới một yếu ớt nam tính âm thanh. Yuka, chúng ta không cẩn thận làm hỏng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ. Hắn lập tức phân biệt ra được đây là công cụ người âm thanh. Hashima ừ một tiếng. Là ta, cái kia, Yuka. Phi thường xin lỗi, chúng ta không có coi chừng Thiên Kim. Nàng bị một người áo đen cướp đi. Aso tiên sinh đều nói cho ta. Shirakawa Yu âm thanh không? Vui không buồn. Điện thoại hắn đầu Hashima vừa nghe. Dùng mình một cái. Bình thường Yuka nói chuyện có thể đều là cười tủm tỉm. Đối với người tặc thân thiết. Hiện tại đổi lại này không hề chập chờn ngữ khí. Tám thành là nổi giận. Dù... Yuka, ngài tức rồi. Hashima sợ đến kính ngữ đều dùng được. Nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một. Phí lời, đơn giản một điểm việc nhỏ hoàn thành này nãi nãi dạng. Sau đó có hoạt cũng sẽ không lại tìm ngươi. Cái kia, 1 vạn đồng yên. Ha ha, còn rất sao nâng tiền. Ra mặt thật làm cho ta nhìn mà than thở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hashima trầm mặc không nói. Khách quan tới giảng, là hắn đuối lý, rất lúng túng, không có cách nào, liền, sau đó 5 phút đồng hồ, cách điện thoại đã trúng thông thoá mạ, Shirakawa Yu mới rốt cục cúp điện thoại, buông tha hắn, Hashima cùng hắn mấy cái tiểu đệ điên cuồng hướng về hai bên xin lỗi. Cuối cùng nghe nói Shirakawa Yu sẽ ra mặt tự mình giải quyết việc này, mới yên tâm lui lại, chỉ là... Cách xù thù lao trôi theo nước, tâm tình của bọn họ làm sao cũng không tốt hơn được. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu đường xe còn lại một điểm nhỏ. Thừa dịp còn có thời gian, hắn mau mau thay cái điện thoại đánh cho Maya Tachibana. Tiểu Tachibana, tình huống thế nào rồi? Tất cả bình thường, người đây, trong ống nghe, truyền đến điện tử hợp thành như thế. Không phải nam không phải nữ âm thanh. Khe nằm huynh đệ ngươi ai? Shirakawa Yu vừa nghe này cõi âm thanh. Trong nháy mắt liền đau bi. Dụng cụ đổi âm thanh a, ta cùng xí nghiệp ra giao thiệp dùng. Có thể tới hay không cái kinh doanh tiến âm thanh? Lão tử là âm thanh khống. Maya Tachibana, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng bắt đầu sản sinh muốn nói thô tục kích động. Ta nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta rõ ràng rất đoàng hoàng a. Shirakawa Yu mang theo cảm thán giống như ngữ khí. Âm thanh khống là như vậy. Nào có không thích manh muội âm nam nhân. Ta thật muốn một đao. Coi là, kế hoạch của ngươi tiến triển đến một bước nào. Kế hoạch có mới biến động. Tiếng kêu Yukaka sẽ nói cho ngươi biết. Đô mới vừa nói xong. Bận bịu âm liền vang lên. Shirakawa Yu buồn bực cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Hóa ra là Maya Tachibana khi đem treo điện thoại. Này người nào a, thực sự là tiếng kêu ca ca có thể thiếu khối thịt. Trọng yếu kế hoạch ở trước, lại còn một người đùa tính khí. Liền này, sao làm sát thủ? Bất đắc dĩ, hắn lại gọi một cú điện thoại qua đi, mang theo thoáng nghiêm túc giọng điệu, dùng tốc độ nhanh nhất hống tốt Maya Tachibana, cùng đối phương nói rõ sau đó phải diễn trò. Đại khái chính là dũng sĩ trải qua thiên tân vạn khổ đánh bại ác long, cứu lại công chúa cố sự. Bài cũ, nhưng rất thấy hiệu quả. Hắn diễn dũng sĩ, Maya Tachibana diễn ác long, sau đó lại dùng 8 cái trứng tiêu trừ tung tích, thực hiện hoàn mỹ kế liên hoàn. Ở trong điện thoại cùng Maya Tachibana đơn giản đúng rồi kịch bản. Trong nháy mắt, hắn đã mở ra Tani ra đại viện. Đến tới cửa hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này gia đình giàu có chính là không giống nhau ha. Vạn ác nhà tư bản. Nơi ở so với 10 cái nhà mình hợp lại còn lớn hơn. Ở người như thế trên người kiếm tiền. Sau khi chuyện thành công tâm tình cũng sẽ khoan khoái không ít. Dừng xe xong, Aso quản gia ở cửa xin đợi hắn đã lâu. Cái kia, Shirakawa tiên sinh, một hồi gặp đến lão gia thời điểm, kính xin ngài thay ta bảo mật. Đây là tự nhiên, làm nghề này, đạo đức nghề nghiệp ta vẫn có. Shirakawa Yu hơi cười, ở Aso dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh ở trong sân nhìn thấy đầy mặt lo lắng nam chủ nhân. Cũng chính là Akiko Tani phụ thân. Bị bắt cóc hài tử là ta con gái một, năm nay 10 tuổi, gọi làm Akiko Tani. Tani tiên sinh đưa cho hắn Akiko Tani bức ảnh, ngữ khí một mực cung kính, rõ ràng coi hắn là thành nhánh cỏ cứu mạng. Shirakawa tiên sinh, mời xem. Shirakawa Yu giả vờ giả vịt tiếp nhận bức ảnh xem xét nhìn. Trên thực tế những tin tình báo này hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Ngày hôm qua còn dựa vào cái này kiếm lời tiểu Tachibana 5 vạn đây. Tuy rằng không biết đến trước, Aso đem hắn chém gió thành hình dáng gì. Nhưng lúc này muốn nghiêm túc phá án. Hắn tất nhiên muốn diễn đến chân thực một điểm. Lừa gạt qua xí nghiệp ra. Nói tóm lại, ngài trước tiên nói một chút về bắt cóc quá trình đi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lấy ra nghiêm túc thái độ. Chính là muốn xây dựng một loại, tuy rằng bức ép nửa ngày đều không tiến triển, nhưng ta chính là rất trâu bò, dáng vẻ. Ở hắn cầm trong tay kịch bản, noi theo trinh thám suy lý dưới, đúng như dự đoán, hết thảy mọi người bị hắn dao động tin. Sau khi, dựa theo tính toán tốt thời gian, đoàn người nhận được bọn cướp điện thoại, cũng chính là mở ra dụng cụ đổi âm thanh Maya Tachibana. 3 ức đồng yên cũng đã chuẩn bị xong chưa? Ta nhưng là rất không kiên trì. Lại không chuẩn bị tốt tiền chuộc. Con gái của ngươi thì như thế nào? Ta có thể liền không biết. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Nói xong, Maya Tachibana phát sinh một trận phảng phất có thể đem ống nghe chấn động xấu tiếng cười. Ở dụng cụ đổi âm thanh loại bỏ dưới. Nhanh nhẹn như cái tội ác tày trời người cặn bà đại bại hoại. Shirakawa Yu tới gần Tani tiên sinh bên người, hết sức hạ thấp giọng, tiếp tục kéo dài đề tài, mời ngươi tận lực đem phạm nhân vị trí chỗ ở thăm dò đi ra. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại âm thanh cảnh giác, ở bên cạnh ngươi chính là ai? Sẽ không phải là cảnh sát đi. Không, không phải, hắn không phải cảnh sát, chỉ là ta tìm đến một cái thám tử tư. Mờ ám bị vạch trần Tani tiên sinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên tục đối với bọn cướp giải thích, liền như là đối với chủ nhiệm lớp liên tục xin lỗi vô năng học sinh như thế. Maya Tachibana trầm ngâm dưới, gào gào, trinh thám à, các ngươi đã đang điều tra ta, ta cũng là chẳng muốn lại cho ngươi cân nhắc thời gian. Nửa giờ sau, hai đô ngoại ô phía tây bỏ đi nhà kho thấy, tùy tiện phái một người. Mang theo tiền chuộc đến trao đổi con tin. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, chỉ có thể là một người. Thời gian lên muộn 1 phút, lệnh thiên kim liền thiếu một ngón tay. Đương nhiên, ta cũng khuyên ngươi không nên nghĩ báo động. Ta có đồng bọn tiếp ứng. Giám thị phụ cận đường cái tình huống cụ thể. Chấm ngoặc kép, Nếu như phát hiện có một cái cảnh sát hướng về bên này, ta sẽ dạy ngươi như thế nào dùng tiểu quỷ thi thể làm ra xinh đẹp nhất khối thịt. Maya Tachibana một bên cười, vừa nói ra cực kỳ kinh sợ lời nói. Lời nói này nhường xí nghiệp ra trong đầu óc mạch máu đều phảng phất nổ tung. Trong nháy mắt mất đi suy nghĩ năng lực, hắn trực tiếp ở điện thoại trước mặt, vô lực sụi lơ ngã quỵ ở mặt đất. Van cầu ngài, tuyệt đối đừng đối với con gái của ta ra tay. Tiền chuộc ta sẽ tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, đô, không giống nhau. Không chờ Tani tiên sinh nói xong, điện lời đã bị vô tình cắt đứt. Hoàn toàn không có thương thảo chỗ trống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.